Lâu bốn vị nữ tử thần bí kia không nói gì thêm. Diệp Huyền cũng không nói gì nữa, ngược lại hiện tại, chỉ cần hắn không thôi động giới ngục tháp, này giới ngục tháp liền ổn định vô cùng. Nhìn một chút người nào trước cuốn cùng. Lúc này, Phong Cảnh đột nhiên nói, đi tiếp đại điện đưa tin đi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì, hắn mặt hướng Phong Cảnh, Phong tiền bối không cùng ta cùng đi. Phong Cảnh cười nói, ta chỉ có thể đưa đến cái này. Diệp Huyền khẽ gật đầu, Phong tiền bối, hẹn gặp lại. Nói xong, hắn bước nhanh biến mất tại cách đó không xa. Sau lưng, Phong Cảnh mỉm cười. Kỳ thật, bọn hắn này chút ngoài viện trưởng lão cũng là nghĩ cùng những thiên tài này tạo mối quan hệ, bởi vì những người này tương lai tiền đồ vô lượng, nếu là nhiều cùng một chút thiên tài tạo mối quan hệ, này ngày sau chỗ tốt là vô tận. Đương nhiên, bình thường người bọn hắn cũng là chướng mắt. Một lát sau, Phong Cảnh quay người rời đi. Hắn hiện tại, đã chôn xuống một quả hạt giống, đến mức ngày sau Diệp Huyền có thể trưởng thành tới trình độ nào, còn niệm không niệm chút ân huệ này, cái kia là về sau sự tình. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới tiếp đãi điện, trong điện ngồi một tên thanh niên nam tử hai chân gác ở trước mặt trên mặt bàn, trong miệng ngậm một cây bút dài, đang hừ phát không biết tên tiểu khúc. Diệp Huyền đi đến thanh niên nam tử trước mặt, thanh niên nam tử ngẩng đầu nhìn liếc mắt Diệp Huyền, mới tới. Diệp Huyền gật đầu. Thanh niên nam tử lãm đạm nói, hiểu quy củ sao? Diệp Huyền lắc đầu. Thanh niên nam tử đưa tay phải ra, 3000 miếng tử nguyên tinh. Diệp Huyền lắc đầu, không có. Thanh niên nam tử hai mắt híp lại, qua hai chiêu. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Thanh niên nam tử hai tay đột nhiên chống tại trước mặt trên mặt bàn, cùng lúc đó, hắn chân phải đột nhiên một cái đá ngang hướng phía Diệp Huyền đầu quét tới, này một chân quét ra, không gian một hồi kích run rẩy, dọa người vô cùng. Diệp Huyền bản năng dùng tay trái liền là chặn lại. Bành! Một đạo nổ vang tiếng vang lên, Diệp Huyền liền lùi lại vài chục trượng. Thật mạnh! Đây là Diệp Huyền thời khắc này cảm giác, hắn giờ phút này cuối cùng tin tưởng Phong Cảnh nói lời. Trong này, thật không có một cái nào yếu. Cách đó không xa, thanh niên nam tử phủi tay, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, yếu như vậy. Ngươi không phải là kéo quan hệ tiến đến a? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện tại hắn trong tay. Nhìn thấy một màn này, thanh niên nam tử lập tức hứng thú, nguyên lai là kiếm tu. Đến, đùa nghịch hai kiếm cho ta xem một chút. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm thả người nhảy lên, chém xuống một kiếm. Làm Diệp Huyền xuất kiếm một khắc này, thanh niên nam tử hai mắt lập tức khẽ híp một cái, trong mắt có một tia ngưng trọng, sau một khắc, tay phải hắn đột nhiên một quyền hướng lên trên liền là oanh một cái, quyền ra, một đạo hư ảo thú ảnh đột nhiên ngưng hiện. Oanh! Theo một đạo tiếng nổ vang rền vang lên, hai người liên tục lùi lại. Rất nhanh, hai người ngừng lại, thanh niên nam tử nhìn thoáng qua bàn tay mình tâm. Trong lòng bàn tay của hắn có một đạo vết kiếm, rất sâu, kém chút đoạn chưởng. Thanh niên nam tử ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, kiếm tiên. Diệp Huyền gật đầu. Thanh niên nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn bấm tay một điểm, một viên lệnh bài rơi vào Diệp Huyền trước mặt. Trên lệnh bài, có một cái nho nhỏ, nội, chữ. Nội viện học sinh tín vật. Thanh niên nam tử lắc đầu, suối quẩy. Một điểm chất béo đều không có. Nói xong, hắn ngồi về tại chỗ. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, mong muốn tử nguyên tinh. Thanh niên nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thế nào, ngươi phải cho ta? Diệp Huyền cười nói, ngươi như thế moi, có thể moi nhiều ít, nhét không đủ để nhét kẻ răng. Thanh niên nam tử lãm đạm nói, vậy ngươi cảm thấy hẳn là làm sao moi? Diệp Huyền mỉm cười, đoạt. Thanh niên nam tử hơi hơi ngẩn người, đoạt. Đoạt người nào? Diệp Huyền nhún vai, liền nhìn ngươi có dám hay không? Thanh niên nam tử nhìn thẳng Diệp Huyền, đoạt nội viện người. Diệp Huyền gật đầu. Thanh niên nam tử lắc đầu, ngươi đây là người si nói mộng, trong này, không có một cái là đơn giản. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, nếu như xin ngươi giúp một tay đánh nhau, đánh một lần xài hết bao nhiêu tiền? Thanh niên nam tử nhìn về phía Diệp Huyền, bằng vào ta cấp bậc này, một lần ít nhất phải 10.000 miếng tử nguyên tinh đi. Tiện nghi. Thật mẹ hắn tiện nghi à. Hắn hiện tại, còn có hơn 80.000 tử nguyên tinh, có thể thỉnh tốt nhiều cường giả. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó bấm tay một điểm, một viên nạp giới rơi vào thanh niên nam tử trước mặt. Thanh niên nam tử nhìn thoáng qua nạp giới, trong nạp giới, vừa vặn có 10.000 miếng tử nguyên tinh. Thanh niên nam tử nhìn về phía Diệp Huyền, có ý tứ gì? Diệp Huyền cười nói, có thể muốn đánh nhau, thế nào, dám sao? Thanh niên nam tử trầm mặt một cái chớp mắt, sau đó nói, có gì không dám? Nói xong, hắn thu hồi nạp giới, tiếp theo, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, tiêu qua. Diệp Huyền cười nói, Diệp Huyền. Nói xong, hắn dường như nghĩ đến cái gì, lại nói, ngươi còn nhận biết những người khác sao? Tiêu qua nhíu mày, ngươi còn muốn người? Diệp Huyền gật đầu, nếu như bọn hắn nguyện ý, liền gọi tới. Tiêu qua nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Huyền nói, đánh nhau, còn những cái khác, liền chớ có hỏi nhiều. Đánh một lần, 10.000 miếng tử nguyên tinh, chỉ đơn giản như vậy. Tiêu qua nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chờ lấy. Nói xong, hắn quay người rời đi. Ngay tại Tiêu qua rời đi không bao lâu, một nữ tử cùng nam tử đi tới tiếp đãi điện. Hai người này, Diệp Huyền nhận biết, chính là trước đó tại ngoại viện đi tìm hắn Bạch Linh cùng Tiêu Tiềm. Bạch Linh nhìn xem Diệp Huyền, ánh mắt băng lãnh, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm đột nhiên hướng phía trước liền là một bổ, một đạo sáng như tuyết kiếm quang tàn nhẫn trảm mà xuống. Bạch Linh hai người biến sắc. Hai người cũng không nghĩ tới Diệp Huyền thế mà sẽ trực tiếp động thủ, mặc dù vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng Bách Linh phản ứng cực nhanh, cũng không thấy nàng như thế nào ra tay, chỉ thấy một cây màu đen trường tiên trực tiếp quét vào Diệp Huyền trên thân kiếm. Âm. Theo một đạo vang trầm tiếng vang lên, Bách Linh liên tục lùi lại, này vừa lui, trực tiếp thối lui đến ngoài điện, mà nàng vừa dừng lại một cái, một thanh phi kiếm đã đi tới trước mặt nàng, lúc này. Một thanh trường đao đột nhiên bổ vào nảy đạo trên phi kiếm. Âm. Chui phi kiếm kia trực tiếp bị chém bay. Bách Linh trước mặt, tên là Tiêu Tiềm nam tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi cảm giác mình rất biết đánh nhau. Ngươi. Hắn nói đến đây, vẻ mặt đột nhiên nhất biến, bởi vì ở trước mặt hắn cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên bay vọt tới trước mặt hắn, ngay sau đó, một đạo kiếm quang từ đỉnh đầu hắn trảm xuống dưới. Tiêu Tiềm trong lòng kinh hãi, Diệp Huyền này ra tay ra một điểm dấu hiệu đều không có, không dám suy nghĩ nhiều, hắn chỉ có thể bản năng nâng đao liền là chặn lại. Bành! Diệp Huyền này chém xuống một kiếm, Tiêu Tiềm trong nháy mắt bay ra ngoài, trên không, hai thanh phi kiếm chợt lóe lên. Tiêu Tiềm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn đột nhiên khẽ cắn răng, hai tay nắm trường đao đột nhiên liền là quét qua, một đao quét ra, không gian chấn động. Bá đạo vô cùng. Oanh. Hai thanh phi kiếm trực tiếp bị chém bay, nhưng Tiêu Tiềm lại là trong nháy mắt lui vài chục trượng, hắn vừa dừng lại một cái, khóe miệng chính là tràn ra một vệt máu tươi. Giờ khắc này, mặc kệ là Tiêu Tiềm vẫn là Bạch Linh, sắc mặt hai người đều là ngưng trọng vô cùng. Diệp Huyền thực lực, có chút cùng bọn hắn tưởng tượng không giống nhau. Mà lúc này, chung quanh đã tụ tập 7-8 người. Đều là người trẻ tuổi, rõ ràng, những người này đều là nội viện học sinh. Trong những người này, rất nhiều người đều tại tò mò đánh giá Diệp Huyền, bởi vì Diệp Huyền thoạt nhìn quá lạ mặt. Diệp Huyền hướng đi hai người, trên mặt mang theo nụ cười, hai người các ngươi không phải là muốn hợp lại đánh một mình ta à. Nghe vậy, mọi người dồn dập nhìn về phía Bạch Linh hai người, Bạch Linh hai người vẻ mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Diệp Huyền có chút kinh ngạc nói, hai người các ngươi sẽ không thật muốn hai đánh một à. Tiêu Tiềm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cười lạnh, đánh ngươi, cần hai đánh một. Diệp Huyền cười nói, có cốt khí, ta thích. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã tại Tiêu Tiềm trước mặt, sau một khắc, Tiêu Tiềm trong mắt chính là gặp được một đạo kiếm quang. Một kiếm này, rất đơn giản. Hết sức trực tiếp. Tiêu Tiềm không có lựa chọn trốn tránh, mà là lựa chọn cứng đối cứng, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, mặt đất ầm ầm vỡ vụn, cùng lúc đó, hai tay của hắn cầm đao đột nhiên hướng lên trên liền là một cái chặt nghiêng. Oanh! Một đạo đinh tai nhức óc nổ vang tiếng ở trong sân ầm ầm vang vọng, ngay sau đó, trong mắt của mọi người, cái kia tiêu tiềm liên tục lùi lại, cùng lúc đó, trong miệng hắn, máu tươi liên phun. Nhìn thấy một màn này, giữa sân những học viên kia lập tức dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt mọi người đều có lấy một tia kinh ngạc. Cách đó không xa, tiêu tiềm sau khi dừng lại, hắn lau khóe miệng máu tươi, đang muốn nói chuyện, một thanh phi kiếm không có dấu hiệu nào chống đỡ tại hắn giữa chân mày. Thuấn không nhất kiếm. Hiện tại hắn đối này thuấn không nhất kiếm vận dụng, có thể nói là đã đi đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Theo Diệp Huyền kiếm chống đỡ tại tiêu tiềm giữa chân mày, giữa sân đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tiêu tiềm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì, cũng không có chút nào vẻ sợ hãi. Diệp Huyền đi đến tiêu tiềm trước mặt, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên quay đầu mặt hướng cách đó không xa một tên nam tử, cười hỏi, tại đây bên trong, có thể giết người sao? Tên nam tử kia nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có khả năng, bất quá, đại giới sẽ rất lớn, kẻ nhẹ trọng phạt, kẻ nặng trục xuất học viện. Trục xuất học viện. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn mặt hướng tiêu tiềm hai người, cười nói, nhận biết ta Diệp Huyền người đều biết, ta Diệp Huyền là một cái vô cùng giảng đạo lý người, cũng là một cái tính tình cực kỳ tốt người. Ta cũng không muốn nắm sự tình làm tuyệt, dạng này như thế nào, 20 vạn miếng tử nguyên tinh đổi lấy ngươi cái mạng này, thế nào? Ngươi không lỗ à? 20 vạn miếng tử nguyên tinh. Nghe vậy, mọi người chung quanh vẻ mặt lập tức trở nên có chút cổ quái. Trong này viện, tử nguyên tinh cũng là phi thường trân quý, mà lại, cũng là vô cùng trọng yếu, bởi vì phải vào tử hỏa tháp tu luyện, liền cần tử nguyên tinh, mà tử nguyên tinh lại khó được, bởi vậy, trong này viện, tử nguyên tinh là phi thường trân quý. Mà Diệp Huyền một ngụm giá muốn 20 vạn, không thể không nói, này quá công phu sư tử ngoạm. Diệp Huyền trước mặt, tiêu tiềm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là muốn tiền muốn điên rồi sao? Diệp Huyền cười nói, nghe ngươi ý tứ này, ngươi là cảm thấy 20 vạn tử nguyên tinh sau mệnh của ngươi còn muốn đáng giá tiền. Tiêu tiềm nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trên mặt hắn mang theo cười lạnh, Diệp Huyền, ngươi đụng đến ta một cái thử xem. Diệp Huyền yên lặng. Tiêu tiềm nụ cười trở nên có chút dữ tợn, ta cầu ngươi đụng đến ta. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên chém xuống một kiếm. Suy. Trong mắt của mọi người, tiêu tiềm một đầu cánh tay phải trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi như trụ. Nhìn thấy một màn này, mọi người ngây ngẩn cả người. Thật hà tử thủ. Tiêu tiềm trước mặt, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, có chút vô tội nói, thiên địa chứng giám, là cầu mong gì khác ta động thủ. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Giữa sân hết sức yên tĩnh. Tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền, mặc dù nội viện này thường có tranh đấu, thế nhưng, bình thường đều sẽ có chừng có mực, giống đánh đến loại trình độ này, vẫn là hiếm thấy. Diệp Huyền trước mặt, cái kia tiêu tiền cũng là sửng sốt. Hắn cũng là không nghĩ tới này Diệp Huyền vậy mà thật dám động thủ, hắn cố nén trên cánh tay truyền đến đau nhức, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền kiếm đột nhiên chống đỡ tại hắn giữa chân mày, 20 vạn tử nguyên tinh, cho hay là không cho. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn hơi hơi hướng phía trước đỉnh đầu, kiếm vào khoảng tất, trong nháy mắt, tiêu tiềm trên mặt trải rộng máu tươi. Muốn chết người. Nhìn thấy một màn này, mọi người biết, vấn đề này có chút không đơn giản, tuyệt đối không phải bình thường đánh nhau ẩu đả. Tiêu tiềm vẻ mặt trở nên có chút dữ tợn. Lão tử liền là không cho, ngươi có gan giết lão tử. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm hướng phía trước đâm một cái, phát giác được một màn này, tiêu tiền vẻ mặt trong nháy mắt đột biến, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền thật dám giết hắn. Mà liền tại thời khắc mấu chốt này, tiêu tiền đột nhiên biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã tại 10 trượng bên ngoài, mà tại bên cạnh hắn, nhiều một người đàn ông tuổi trung niên. nhìn thấy này người đàn ông tuổi trung niên, chung quanh những học viên kia ngay cả người, sau một khắc, bọn hắn xoay người chạy. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi là mới tới. Diệp Huyền gật đầu, mới tới. Nam tử trung niên chậm rãi hướng đi Diệp Huyền, ngươi hết sức phách lối a. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tiền bối là chuẩn bị không hỏi nguyên do sao. Nam tử trung niên nhìn thẳng Diệp Huyền, ta chỉ thấy ngươi đánh người, còn muốn giết người, này như vậy đủ rồi. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, vậy xem ra không cần thiết nói thêm cái gì. Thanh âm hạ xuống, một thanh kiếm lặng yên ở giữa xuất hiện ở Tiêu Tiềm giữa chân mày, thế nhưng, kiếm còn chưa tiếp xúc đến Tiêu Tiềm làn da chính là bị hai ngón tay kẹp lấy. Này hai ngón tay chính là nam tử trung niên. Nhìn trước mắt kiếm, Tiêu Tiềm đầu trống rỗng, này Diệp Huyền là điên rồi sao? Mà trung niên nam tử kia vẻ mặt cũng là lạnh xuống, hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền lại còn dám ở ngay trước mặt hắn động thủ. Nam tử trung niên nhìn về phía Diệp Huyền, sau một khắc, tay phải hắn nhẹ nhàng hướng phía Diệp Huyền liền là chấn động, động tác rất nhẹ, thế nhưng, đuổi theo hắn này nhẹ nhàng vỗ, Diệp Huyền trước mặt vùng không gian kia uyển như sóng triều chấn động mà ra. Nam tử trung niên đối diện, Diệp Huyền trong lòng cũng là giật mình, trung niên nam tử này tuyệt đối không phải bình thường phá không cảnh. Không dám khinh thường, hắn hướng phía trước bước ra một bước, trong nháy mắt, vô số đại địa chi lực hội tụ toàn thân hắn, cùng lúc đó, một thanh kiếm từ trong tay hắn ngưng tụ mà thành, sau một khắc, hắn chém xuống một kiếm. Nhất kiếm định sinh tử. Suy. Này chém xuống một kiếm, trước mặt hắn không gian trực tiếp bị đánh nứt ra đến, mà kiếm của hắn lại là không thể chém tới đấy, bởi vì hắn trước mặt, cái kia cổ chất chứa tại không gian bên trong lực lượng thực sự quá mạnh. Đúng lúc này, Diệp Huyền một tiếng gầm thét, hai tay đột nhiên dùng sức. Suy một tiếng, kiếm một chém tới đấy, trước mặt hắn cổ lực lượng kia trực tiếp bị nát bấy. Nhìn thấy một màn này, xa xa nam tử trung niên hai mắt hơi híp lại, kiếm tiên. Diệp Huyền dẫn theo kiếm hướng phía nam tử trung niên đi đến, vẻ mặt có chút dữ tợn, dưới chân hắn, vô số đại địa chi lực liên tục không ngừng hướng phía hắn tụ đến. Nhìn thấy Diệp Huyền còn muốn động thủ, nam tử trung niên cười khẽ, có chút ý tứ. Thanh âm hạ xuống, hắn tay phải vươn ra, lòng bàn tay hướng ra ngoài, trong lòng bàn tay, một đạo lực lượng cường đại lặng yên ngưng tụ. Lúc này, Diệp Huyền người đã xuất hiện tại nam tử trung niên trước mặt, nam tử trung niên một chưởng vỗ ra, trong lòng bàn tay, một cổ lực lượng cường đại tựa như núi lửa bùng nổ bao phủ mà ra, theo cổ lực lượng này xuất hiện, hắn cùng Diệp Huyền không gian chung quanh cũng vì đó bóp méo dâng lên. Diệp Huyền kiếm cương chém xuống, người chính là trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, này một bay, trọn vẹn bay mấy chục trượng, hắn vừa xuống đất, dưới chân đại địa trong nháy mắt nổ tung. Mà lúc này, nam tử trung niên chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái, trong nháy mắt, Diệp Huyền quanh thân không gian trực tiếp nứt ra, ngay sau đó, vô số khí lưu màu đen đột nhiên hướng phía Diệp Huyền thôn phệ mà đi. Vật chất tối lực lượng. Diệp Huyền trong lòng kinh hãi, vội vàng thôi động không gian đạo tắc, làm thôi động không gian đạo tắc về sau, chung quanh hắn nứt ra những cái kia không gian trong nháy mắt khôi phục như người bình thường. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa nam tử trung niên trong mắt lập tức lóe lên một vệt kinh ngạc, ngươi lại có thể chữa trị không gian. Hơn nữa còn là như thế dễ dàng. Nói xong, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, ngươi có ít đồ à? Một bên Bạch Linh cùng Tiêu Tiềm xem cũng là kinh hãi không thôi, bọn hắn không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà cùng trung niên nam tử này giao thủ. Phải biết, trung niên nam tử này có thể là nội viện võ đạo sư, chuyên môn phụ trách chỉ bảo nội viện học sinh võ đạo. Tại toàn bộ nội viện, tuyệt đối là tất cả mọi người vì đó sợ người sợ, mà Diệp Huyền lại là có thể tới giao thủ mấy hiệp, hơn nữa còn chẳng qua là rơi xuống hạ phong. Diệp Huyền cầm kiếm chỉ xéo mặt đất, trầm mặt. Hắn biết, trước mắt trung niên nam tử này cũng không tận toàn lực, thực lực của đối phương là thật thâm bất khả trắc, liền vừa rồi một chiêu này, nếu không phải có không gian đạo tắc, hắn trực tiếp liền không có. Rất mạnh. Tạm thời đánh không lại. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền thu hồi kiếm, xoay người chạy. Nhìn thấy Diệp Huyền chạy, nam tử trung niên lập tức sửng sốt, này liền chạy. Nhìn phía xa đã biến mất tại cuối Diệp Huyền, Nam tử trung niên lắc đầu, không có đi truy, hắn quay người nhìn thoáng qua Tiêu Tiềm vội vàng thi lễ, gặp qua nguyên sư. Nam tử trung niên lãm đạm nói, cái này người không đơn giản, mà lại, sát ý cực nặng, ngày sau nếu là gặp được, tận lực chớ phải cùng chính diện cứng rắn. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tại chỗ, Tiêu Tiềm hai người vẻ mặt có chút khó coi. Lúc này, Bạch Linh trầm giọng nói, cái này người khó đối phó, chúng ta vẫn là chờ Nam Sơn bế quan ra đi. Tiêu Tiềm trầm mặt một lát, sau đó gật đầu. Nhưng mà vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở cách đó không xa, nhìn thấy một màn này, Tiêu Tiềm hai người sắc mặt đại biến. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, đang muốn xuất thủ, mà lúc này, trước đó biến mất cái kia nguyên sư xuất hiện lần nữa tại Diệp Huyền trước mặt. Nguyên sư lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, cứ như vậy muốn giết người. Diệp Huyền lãm đạm nói, ngươi làm sao không hỏi xem là ai trước tìm ai phiền phức. Nguyên sư nói, ngươi chặt đứt hắn một tay, còn chưa đủ. Diệp Huyền cười nói, này làm sao đủ. Nói thật, ta đánh không lại ngươi, bất quá, ngươi có thể giữ được hắn nhất thời, giữ được hắn nhất thế sao? Nói đến đây, thần sắc hắn có chút dữ tợn. Cầm kiếm chỉ cách đó không xa Tiêu Tiềm, không cho ta 20 vạn tử nguyên tinh, hắn mạng này, thần cũng không giữ được. Nguyên sư hai mắt híp lại, người trẻ tuổi làm việc không hiểu tiếng thối, bình thường xuống tràng đều sẽ hết sức thảm, biết không? Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, hắn dùng kiếm chỉ cách đó không xa Tiêu Tiềm, ta đem lời đặt xuống tại đây bên trong, sáng sớm ngày mai, nếu là không có 20 vạn miếng tử nguyên tinh, đầu của ngươi nhất định dọn nhà. Lão tử nói được thì làm được. Nói xong, hắn mặt hướng nguyên sư, các hạ cũng chớ có uy hiếp ta, ta Diệp Huyền, 14 tuổi đi đến chân ngự pháp cảnh, 16 tuổi thành tựu kiếm tiên, con mẹ nó chứ sợ qua người nào. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nghe được Diệp Huyền, một bên nguyên sư ba người đều là ngây ngẩn cả người. 14 tuổi đi đến chân ngự pháp cảnh, 16 tuổi thành tựu kiếm tiên. Cái trước còn tốt, người sau cũng có chút kinh khủng. 16 tuổi kiếm tiên, đây không phải khủng bố, đây là phi thường kinh khủng. Nguyên sư vẻ mặt âm u, đây là cái gì tên điên. Nói xong, hắn quay người rời đi. Này loại yêu nghiệt thiên tài, cho dù là hắn, cũng không dám tùy tiện làm loạn. Bởi vì một khi làm không cẩn thận, biến thành tử địch, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Mà lại... Loại người này sau lưng khẳng định đều có thế lực lớn, nếu như giết chết đối phương thế lực phía sau có lẽ không dám trả thù đạo nhất học viện, nhưng tuyệt đối dám trả thù hắn. Trọng yếu nhất chính là, một vị 16 tuổi kiếm tiên, đạo nhất học viện khẳng định sẽ tiến hành bồi dưỡng. Loại người này, trừ phi là viện trưởng, bằng không thì, bất kỳ người nào đều không dám tùy tiện châm đúng. Mà tại chỗ... Tiêu Tiềm sắc mặt hai người cũng là có chút khó coi, đặc biệt là Tiêu Tiềm, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà lại điên cuồng như vậy. Đây là tên điên sao? Lúc này, một bên Bạch Linh đột nhiên nói, về trước đi, sau đó thông tri Nam Sơn. Tiêu Tiềm nhẹ gật đầu, rất nhanh, hai người quay người rời đi. Nội viện học sinh đều có chính mình đơn độc sân nhỏ, Diệp Huyền chính mình cũng có, bất quá rất đơn giản. Liền là một tòa nhà gỗ, mà ở hai bên người hắn hai phía, phân biệt có 3 tòa nhà gỗ, rõ ràng, đều là nội viện học sinh. Diệp Huyền trở lại chính mình nhà gỗ về sau, Tiêu Qua đột nhiên đến, cùng hắn cùng một chỗ đến, còn có 2 tên nam tử. Trong phòng, Tiêu Qua nhìn thoáng qua Diệp Huyền, huynh đệ, ngươi nói thật, ngươi không phải là muốn chúng ta cùng đi với ngươi đánh nguyên sư à? Nguyên sư? Diệp Huyền ngay cả người. Sau đó hỏi, trước đó cùng ta giao thủ cái kia người đàn ông tuổi trung niên. Tiêu Qua gật đầu, là hắn. Diệp Huyền cười nói, yên tâm, ta không phải muốn các ngươi đi giúp ta đánh này nguyên sư. Tiêu Qua nhẹ gật đầu, như thế liền tốt. Nói đến đây, hắn do dự một chút, lại hỏi, ngươi cùng cái kia Nam Sơn có khúc mắc. Diệp Huyền cười nói, xem như thế đi. Ta tại ngoại viện lúc. Hắn liền bắt đầu tìm ta phiền toái. Hiện tại ta tới nội viện, vừa vặn cùng hắn tính toán sổ sách. Tiêu Qua muốn nói lại thôi. Diệp Huyền hỏi, làm sao? Tiêu Qua trầm giọng nói, Nam Sơn cái này người không đơn giản, tại nội viện, có tứ đại yêu nghiệt, bốn người này tính là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, Nam Sơn chính là một cái trong số đó, mà lại, có một ít người theo hắn, không sai biệt lắm có bảy người, cái kia Tiêu tìm hai người tại này trong bảy người, còn không tính mạnh nhất. Diệp Huyền có chút không hiểu, có thể vào bên trong viện người, đều là yêu nghiệt, vì sao bọn hắn sẽ như này cam tâm tình nguyện theo hắn người. Tiêu Qua lắc đầu thở dài, tử hỏa tháp, muốn đi vào tử hỏa tháp tu luyện, không chỉ cần phải tử nguyên tinh, còn cần thực lực cường đại. Bởi vì trong tháp, có mấy tầng hiệu quả là vô cùng tốt, thế nhưng, phần lớn đều đã bị người chiếm lấy, bọn hắn đi theo Nam Sơn, chính là bởi vì Nam Sơn mạnh mẽ, chiếm cứ tầng thứ ba mặt phía nam khu vực, bọn hắn đi theo Nam Sơn, cũng có thể tại tầng thứ ba tu luyện. Nghe đến nơi này, Diệp Huyền hiểu rõ. Lợi ích. Những người này đi theo Nam Sơn, nhưng thật ra là vì lợi ích. Lúc này, Tiêu Qua đột nhiên nói, ngươi coi thật muốn giết cái kia Tiêu Tiền. Diệp Huyền mỉm cười, ngươi đoán. Tiêu Qua trầm giọng nói, ngươi là thật không sợ nắm sự tình làm lớn chuyện. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, sự tình làm lớn chuyện. Hắn hiện tại không sợ nhất liền là sự tình làm lớn chuyện. Nhưng vào lúc này, một tên nam tử đột nhiên đi vào trong phòng, nam tử đi đến Tiêu Qua bên cạnh nói vài câu, Tiêu Qua sầm mặt lại, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, tên của ngươi xuất hiện ở hồng danh bản bên trên, có người muốn làm ngươi. Hồng danh bản. Diệp Huyền sửng sốt một chút, sau đó hỏi, đây là cái gì? Tiêu Qua trầm giọng nói, đây là trong chúng ta viện một cái bản, rất sớm đã lưu truyền xuống. Tên ai nếu là lên bản, liền mang ý nghĩa, giết này người, đem có thể đạt được tiền thù lao. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi tiền truy nã là 10 vạn miếng tử nguyên tinh. 10 vạn. Nghe vậy, Diệp Huyền đột nhiên giận dữ, móa nó, ta mới giá trị 10 vạn miếng tử nguyên tinh. Có lầm hay không? Tiêu Qua mấy người. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, này loại hồng danh bản, phía trên cho phép tồn tại. Tiêu Qua lắc đầu, cái này hồng danh bản chỉ tồn tại chúng ta học viên bên trong, mà lại là vô hình, cũng không có người tổ chức, chỉ cần hồng danh bản bên trên nhân thân chết, cái kia bút tiền thưởng sẽ tự động rơi vào trong tay ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Tiêu Qua cười nói, bởi vì mỗi một giới nội viện học viên đều sẽ có một vị hồng danh bản công chính viên, ngươi nếu muốn nhường người nào lên bản, liền đi tìm tên này công chính viên. Bởi vậy, ngươi mong muốn giết người nếu là bỏ mình, tên này công chính viên sẽ tự động đem tiền thù lao cho đối phương. Diệp Huyền hỏi, công chính viên là ai? Tiêu Qua trầm giọng nói, không biết. Hết sức thần bí một người, không có ai biết là ai. Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Ai muốn chính mình chết? Hắn trước tiên nghĩ tới là Nam Sơn. Nhưng lại cảm thấy có chút rất không có khả năng, đối phương dù sao cũng là một cái siêu cấp yêu nghiệt, muốn giết mình, hẳn là sẽ không chơi trò hề này. Mà như không phải đối phương, cái kia là ai? Diệp Huyền trầm tư. Tiêu Qua nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi phải cẩn thận một chút. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, trầm giọng nói, thật sự có người tới giết ta. Tiêu Qua cười khổ, 10 vạn miếng tử nguyên tinh, có thể tại tử hỏa tháp tu luyện 1 tháng. Rất nhiều gia hỏa khẳng định là sẽ động tâm. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài, giờ phút này, sắc trời đã tối. Diệp Huyền nói khẽ, Tiêu Huynh, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta trong này viện, khả năng phiền toái sự tình còn có rất nhiều, đơn giản tới nói, đến lúc đó khả năng ngày ngày đều có khung đánh. Tiêu Qua trầm mặt. Từ khi biết Diệp Huyền đến bây giờ, hắn mơ hồ đã ngửi được một ít gì, hắn biết, đi theo Diệp Huyền, kiếm tiền, nhưng phiền phức khẳng định không ít. Đúng lúc này, Tiêu Qua bên cạnh một tên nam tử đột nhiên đứng lên, hắn nhìn thẳng Diệp Huyền, ta đi theo ngươi. Dĩ nhiên, đánh một lần khung, 1 vạn miếng tử nguyên tinh. Một cái duy nhất yêu cầu liền là không đánh đạo sư. Rõ ràng, đối với Diệp Huyền cùng nguyên sư giao thủ sự tình, hắn nên cũng biết. Bọn hắn dám cùng nội viện những học sinh khác đánh nhau, nhưng không dám cùng đám đạo sư đánh nhau, bởi vì đây là có bị trục xuất học viện khả năng. Diệp Huyền mặt hướng nam tử, cười nói, ngươi tên gì? Nam tử đối Diệp Huyền ôm quyền, Lý Xuyên. Diệp Huyền mỉm cười, được. Nói xong, hắn bấm tay một điểm, một viên nạp giới bay đến Lý Xuyên trước mặt, trong nạp giới, vừa vặn một vạn miếng tử nguyên tinh. Mà lúc này, một gã nam tử khác cũng đứng lên, Diệp Huynh, tại hạ Cát Thu, cũng nguyện ý đi theo Diệp Huynh làm. Diệp Huyền cũng cầm một vạn miếng tử nguyên tinh cho Cát Thu, tiếp theo, hắn mặt hướng Tiêu Qua, Tiêu Huynh, ngươi đây. Tiêu Qua nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười khổ, ta đều đã thu ngươi tiền, còn có cái khác lựa chọn sao? Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, hỏi, không biết Diệp Huyền này ngày sau có tính toán gì không? Diệp Huyền cười nói, tranh tử hỏa tháp chỗ tu luyện. Nghe vậy, Tiêu Qua ba người thần sắc động dung, rất nhanh, Tiêu Qua nghiêm mặt nói, ta cũng nguyện ý đi theo Diệp Huynh làm. Muốn tranh tốt chỗ tu luyện, nhất định phải có thực lực cường đại, hoặc là nói, phải có một cái mạnh vô cùng người tới dẫn đầu. Mà Diệp Huyền, vừa vặn phù hợp. Nói trắng ra là, hiện tại bọn hắn không đơn thuần là ban Diệp Huyền đánh nhau. Cũng bởi vì mọi người tính toán lợi ích giống nhau. Có lợi ích có thể cầu. Sau nửa canh giờ, Tiêu Qua mấy người rời đi, trong phòng chỉ còn Diệp Huyền một người. Diệp Huyền ngồi ở trên giường, cứ như vậy lặng lặng ngồi một đêm. Ngày thứ hai. Một chỗ sân nhỏ bên trong, Tiêu Tiềm đứng tại trong sân, ở chung quanh hắn, còn đứng lấy sáu người, trong đó, Bạch Linh cũng tại. Tiêu Tiềm sau lưng. Một tên nam tử nhìn thoáng qua chân trời, cười lạnh, trời đã sáng, cái kia Diệp Huyền không phải muốn tới giết người sao? Làm sao còn chưa tới, là sợ sao? Một bên, Bạch Linh lắc đầu, cái này người không phải nhát gan người, chúng ta lại đang chờ đợi đi. Tên nam tử kia âm thanh lạnh lùng nói, theo ta thấy, chúng ta trực tiếp đi tìm hắn, xem hắn có thể như thế nào. Bạch Linh nhìn thoáng qua nói chuyện nam tử, Tần Phong. Đối với cái này người, người tốt nhất là chớ có khinh thị, hắn có thể tại tuổi tác này đi đến kiếm tiên, sẽ không là người bình thường. Tên là Tần Phong nam tử cười lạnh một tiếng, kiếm tiên. Kiếm tiên lại như thế nào? Hắn chẳng lẽ còn có thể so sánh Nam Sơn huynh càng ưu tú hay sao? Bạch Linh khẽ lắc đầu, tóm lại, tại Nam Sơn không có xuất quan trước đó, chúng ta hẳn là yên lặng theo dõi kỳ biến. Đối với Diệp Huyền thực lực. Nàng là thật sự có chút kiên kỵ. Phải biết, lúc trước nàng cùng Tiêu Tiềm hai người hợp lại đều không có thể thắng được Diệp Huyền. Nếu như nói ngay từ đầu nàng đối Diệp Huyền có khinh thị, như vậy hiện tại, nàng đối Diệp Huyền là kiên kỵ, phi thường kiên kỵ. Tần Phong lạnh lùng nhìn thoáng qua Bạch Linh, nếu như chút chuyện nhỏ này đều cần Nam Sơn huynh tự thân xuất mã, cái kia muốn chúng ta những người này còn để làm gì? Mà lại... Cái kia Diệp Huyền vừa tiến nội viện chính là chém đi Tiêu Tiềm một cánh tay, đây là tại đánh mọi người chúng ta mặt. Cho nên, ta cảm thấy, chúng ta hẳn là chủ động đi tìm hắn, tuyết nhục trước. Bạch Linh đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nàng dường như phát hiện cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa một mực yên lặng Tiêu Tiềm đứng ở nơi đó, cũng không nhúc nhích. Bạch Linh vội vàng đi đến Tiêu Tiềm trước mặt, nàng vừa muốn nói chuyện. Đột nhiên, Tiêu Tiềm đầu từ trên cổ rớt xuống. Máu tươi như trụ. Nhìn thấy một màn này, giữa sân trong nháy mắt giống như chết yên tĩnh. Chết rồi. Tiêu Tiềm chết rồi. Bạch Linh chờ đầu người trống rỗng. Đúng lúc này, Bạch Linh đột nhiên run giọng nói, là hắn làm. Diệp Huyền. Mọi người rất nhanh liền là nghĩ đến Diệp Huyền. Không có khả năng. Một bên Tần Phong đột nhiên cả giận nói, hắn làm sao có thể ở tại chúng ta trước mặt vô thanh vô tức đem Tiêu Tiềm giết chết. Tuyệt đối không có khả năng. Bạch Linh gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất bên trên Tiêu Tiềm đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Đúng lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người tới, chính là cái kia Nguyên Sư. Tại nhìn thấy trên mặt đất Tiêu Tiềm thi thể lúc, Nguyên Sư vẻ mặt trong nháy mắt âm lạnh xuống. Là hắn làm. Không đám người trả lời, hắn đột nhiên quay người biến mất tại chỗ. mà Bạch Linh đám người thì là vội vàng đi theo. Chỉ chốc lát, Nguyên Sư đám người đi tới Diệp Huyền nhà gỗ chỗ, Nguyên Sư tay phải vung lên, Diệp Huyền nhà gỗ môn trực tiếp bị mở ra, mà lúc này, Diệp Huyền từ trong đó đi truyền đến. Làm thấy Nguyên Sư đám người lúc, Diệp Huyền dường như ngẩn người, tiếp theo, hắn cười nói, hôm nay là ngọn gió nào, làm sao nắm chư vị thổi đến ta nơi này rồi. Nguyên Sư gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, có phải hay không là ngươi làm? Diệp Huyền mày nhăn lại, có chút mờ mịt, cái gì là không phải ta làm? Nguyên Sư âm thanh lạnh lùng nói, Tiêu Tiền chết. Chết rồi. Diệp Huyền ngẩn ra một hồi, sau đó nói, hắn tự sát. Diệp Huyền. Lúc này, cách đó không xa Bạch Linh đột nhiên nộ chỉ hắn, có phải hay không là ngươi làm? Diệp Huyền lãm đạm nói, cần có khả năng ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Bạch Linh gằn giọng nói, nếu như không phải ngươi, còn có ai? Liền là ngươi làm. Diệp Huyền mặt không biểu tình, ngươi nói là ta làm, ngươi có chứng cứ sao? Không có chứng cớ, mời ngươi im miệng. Nếu là không im miệng, mẹ nhà hắn đơn đấu a. Ngươi. Bạch Linh khí sắc mặt tái xanh. Diệp Huyền không có để ý Bạch Linh, mà là mặt hướng Nguyên Sư, Nguyên Sư, ngươi có chứng cứ là ta làm sao? Nguyên Sư nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, Nguyên Sư, kỳ thật đâu, này chút rối loạn sự tình là ta cùng bọn hắn ở giữa sự tình, ngươi đây, đừng nhúng tay tốt. Nguyên Sư cười lạnh, ta thân là nội viện võ đạo sư, chỗ chức trách, ngươi để cho ta. Diệp Huyền lắc đầu, cắt ngang Nguyên Sư, nếu Nguyên Sư muốn quản, vậy liền quản đi. Nguyên Sư tay phải chậm rãi nắm chặt, vẻ mặt có chút âm trầm, Diệp Huyền, ngươi cho ta đạo nhất học viện là cái gì? Ngươi muốn giết người liền giết người. Ngươi. Diệp Huyền lần nữa cắt ngang Nguyên Sư, ngươi nói ta giết người, ngươi có không chứng cứ? Nguyên Sư có chút khó coi, bởi vì hắn xác thực không có chứng cứ. Chuyện này, Diệp Huyền vừa nhìn về phía Bạch Linh đám người, bọn ngươi nói ta giết người, mà các ngươi lại là tận mắt thấy ta giết người. Vẫn là nói, các ngươi chẳng qua là suy đoán ta giết người. Bạch Linh đám người sắc mặt cũng là có chút khó coi, bởi vì bọn hắn cũng không biết Tiêu Tiềm là chết như thế nào. Tiêu Tiềm chết quá quỷ dị. Trừ Bạch Linh bên ngoài, còn lại mấy người cũng là không quá tin tưởng đây là Diệp Huyền làm. Tiêu Tiềm xác thực đánh không lại Diệp Huyền, nhưng cũng không thể không có chút nào sức hoàn thủ, hơn nữa, còn là ở ngay trước mặt bọn họ. Nguyên Sư đột nhiên hỏi, Diệp Huyền, ngươi theo đêm qua đến thời khắc này đều đang làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, trong phòng ngồi xuống tu luyện. Nguyên Sư lại hỏi, có không người làm chứng? Diệp Huyền nhẹ gật đầu, Tiêu Qua đám người có khả năng làm chứng. Nguyên Sư nhìn chằm chằm Diệp Huyền, một lát sau, hắn quay đầu, truyền lệnh Tiêu Qua. Chỉ chốc lát, Tiêu Qua đi tới trước mặt mọi người, Tiêu Qua đối Nguyên Sư hơi hơi thi lễ, gặp qua Nguyên Sư. Nguyên Sư nhìn thoáng qua Tiêu Qua, Diệp Huyền đêm qua đến bây giờ đều trong phòng. Tiêu Qua nhẹ gật đầu, đúng vậy, đêm qua ta Lý Xuyên bọn người tại Diệp Huynh trong phòng. Nguyên Sư hai mắt híp lại, bọn ngươi tại sao lại trong phòng của hắn? Tiêu Qua cười nói, Diệp Huyền tuổi còn trẻ chính là đi đến kiếm tiên, chúng ta muốn làm quen một phen. Nguyên Sư gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Qua, ngươi chắc chắn chứ? Tiêu Qua gật đầu, xác định. Nguyên Sư còn muốn hỏi cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, kỳ thật, ta cảm thấy này Tiêu Tiềm có thể là thẹn trong lòng, thế là tự sát. Nói đến đây, hắn mặt hướng cách đó không xa Bạch Linh, ngươi thẹn trong lòng sao? Nghe vậy, Bạch Linh vẻ mặt lập tức nhất biến, ngươi, ngươi có ý tứ gì? Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, kỳ thật, nếu như chư vị tiếp xúc ta một thoáng, liền sẽ phát hiện, ta là một cái vô cùng tốt chung đụng người. Dĩ nhiên, nếu có người muốn lấn ta, ta nhất định khiến hắn chết không yên lành. Nha! Tuyên bố một thoáng, này Tiêu Tiềm không phải ta giết, thật, ta dùng nhân phẩm của ta. Ta bằng vào ta hảo huynh đệ Mạc Vân Khởi nhân phẩm cam đoan, hắn thật không phải ta giết. Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nhà gỗ trước, Bạch Linh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nàng biết, tuyệt đối là Diệp Huyền làm. Thế nhưng nàng không biết, Diệp Huyền vì sao có thể vô thanh vô tức giết chết Tiêu Tiền. Thủ đoạn này, quá quỷ dị. Nguyên sư giờ phút này trong lòng cũng là vô cùng nghi hoặc, này Diệp Huyền là như thế nào tại dưới con mắt mọi người giết chết Tiêu Tiền. Phải biết, Tiêu Tiền mặc dù bị gãy một cánh tay, nhưng cũng là chân ngự pháp cảnh cường giả, mà lại, chung quanh còn có Bạch Linh đám người. Thần bí. Nguyên sư nhìn thoáng qua Diệp Huyền, việc này ta sẽ giao cho học viện xử lý. Nói xong, hắn quay người rời đi. Cuối cùng, hắn vẫn là quyết định không nhúng vào. Trước đó sở dĩ lẫn vào, là bởi vì Diệp Huyền tại lần thứ nhất lúc quá mức phách lối, hắn muốn chèn ép một thoáng Diệp Huyền khí diễm. Mà bây giờ, hắn phát hiện, trước mắt này Diệp Huyền thực sự quá thần bí, lại lẫn vào xuống, có thể sẽ liên lụy chính mình. Đi tới nơi này đạo nhất học viện học sinh, bối cảnh đều sẽ không đơn giản. Nhìn thấy Nguyên sư muốn đi, Bạch Linh biến sắc, Nguyên sư. Nguyên sư lại là không để ý tới, trực tiếp biến mất tại cách đó không xa. Phòng trúc trước, Bạch Linh bên cạnh Tần Phong đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, âm thanh lạnh lùng nói, Diệp Huyền, như ngươi phách lối như vậy người, ngươi không sống được lâu đâu, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên chỉ Tần Phong, tới đánh ta. Nghe vậy, Tần Phong vẻ mặt lập tức khó coi, hắn liền muốn xuất thủ, một bên Bạch Linh lại là ngăn cản hắn. Bạch Linh trầm giọng nói, chờ Nam Sơn xuất quan. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, này này, ngươi cản hắn làm cái gì, đừng cản hắn, khiến cho hắn tới. Diệp Huyền. Tần Phong nhìn hầm hầm Diệp Huyền, vẻ mặt có chút dữ tợn, một cổ cường đại khí tức từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, thẳng oanh Diệp Huyền. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước một cái vội xông, ngay sau đó, một đạo kiếm quang từ Tần Phong đỉnh đầu tàn nhẫn trảm mà xuống. Oanh! Tần Phong thả ra cổ khí tức kia trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chém vỡ, ngay sau đó, Tần Phong liên tục lùi lại. Diệp Huyền liền muốn xuất thủ lần nữa, mà một bên Bạch Linh đám người đột nhiên ra tay từng cái. Âm! Diệp Huyền liền lùi lại mấy trượng. Bạch Linh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp Huyền, ngươi cho rằng ngươi có thể một người đánh 10 người sao? Diệp Huyền cười nói, nghe ngươi một hơi này, ngươi là muốn quần ẩu à? Bạch Linh âm thanh lạnh lùng nói, quần ẩu lại như thế nào? Đơn đấu. Nàng rất rõ ràng, giữa sân cơ bản không ai có thể đơn đấu đánh thắng được Diệp Huyền. Diệp Huyền mỉm cười, tốt một cái quần ẩu lại như thế nào? Thanh âm hạ xuống, sau lưng hắn xuất hiện 4 người, 4 người này, chính là Tiêu Qua mấy người. Nhìn thấy Tiêu Qua mấy người, Bạch Linh biến sắc, đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước từng cái sông, một đạo kiếm quang trực tiếp chém về phía Bạch Linh. Mà Tiêu Qua mấy người cũng là lập tức ra tay. Nhìn thấy một màn này, Bạch Linh hai mắt híp lại, đang muốn xuất thủ, đột nhiên, một cổ cường đại khí tức xuất hiện ở trước mặt của nàng. Oanh! Hai bên trực tiếp bị cổ khí tức này điểm ra. Diệp Huyền đám người ngừng lại, mà ở trước mặt hắn, xuất hiện một lão giả. Cái này người, chính là đại trưởng lão. Nhìn thấy đại trưởng lão, Bạch Linh đám người vội vàng thi lễ, gặp qua đại trưởng lão. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi đi theo ta. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền bên cạnh, Tiêu Qua trầm giọng nói, Diệp huynh. Diệp Huyền cười nói, không có việc gì. Nói xong, hắn đi theo. Rất nhanh, Diệp Huyền đi theo đại trưởng lão đi tới đạo nhất điện, trong điện còn có mấy người, nguyên sư cũng tại. Mọi người thấy Diệp Huyền, vẻ mặt không phải rất dễ nhìn. Này Diệp Huyền đi vào đạo nhất học viện về sau, quá sẽ kiếm chuyện. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi liền không thể yên tĩnh một điểm. Diệp Huyền có chút ủy khuất nói, ta cũng không muốn gây chuyện. Ngươi còn không muốn gây chuyện. Cách đó không xa, nguyên sư âm thanh lạnh lùng nói, tiến đến nội viện sau chính là giết một tên nội viện học viên, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên cắt ngang nguyên sư, ngươi nói ta giết người, có không chứng cứ? Nguyên sư Lãm Đạm nói, là không có chứng cứ, bất quá, Diệp Huyền, tất cả mọi người là người biết chuyện, người giết không có giết, trong lòng ngươi rõ ràng. Diệp Huyền nói, ta không có giết. Nguyên sư khóe miệng hơi rút, cái gì gọi là mở mắt nói lời bịa đặt hắn xem như thấy được. Lúc này, đại trưởng lão đột nhiên nói, Diệp Huyền, lần này gọi ngươi tới, là muốn hỏi ngươi, ngươi có thể hay không yên tĩnh một điểm. Diệp Huyền cười khổ, đại trưởng lão, thiên địa chứng giám, là bọn hắn trước tới tìm ta phiền phức. Đại trưởng lão mặt không biểu tình, vậy ngươi liền giết đối phương. Một điểm tranh đấu, liền muốn làm chết người. Diệp Huyền nói, ta không giết người. Đại trưởng lão nhìn xem Diệp Huyền rất lâu, cuối cùng, hắn lắc đầu thở dài, trước không nói việc này, có một chuyện muốn hỏi ngươi một thoáng, ngươi món kia chí bảo quả nhiên là cho Vương Thiên Nhai. Diệp Huyền trong lòng run lên, lại tới. Hắn nhẹ gật đầu, nếu như đại trưởng lão không tin, có thể lục soát ta thân. Soát người. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khẽ gật đầu, cũng tốt, lão phu vẫn là nghĩ xác nhận một chút. Thanh âm hạ xuống, hắn thần thức trực tiếp rơi vào Diệp Huyền trên thân. Nhìn thấy này đại trưởng lão thật soát người, Diệp Huyền vẻ mặt dần dần lạnh lên, nhưng rất nhanh khôi phục như người bình thường. Rất nhanh, đại trưởng lão chân mày cau lại, bởi vì hắn vẻ mặt rà quét Diệp Huyền toàn thân, cũng không có phát hiện bất kỳ vật gì. Yên lặng một lát sau, đại trưởng lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có cái nhiệm vụ muốn cho ngươi. Nhiệm vụ? Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó hỏi, nhiệm vụ gì? Đại trưởng lão nói, đi một nằm sườn núi. Sườn núi? Diệp Huyền có chút không hiểu. Đại trưởng lão nói, ta đạo nhất học viện có thật nhiều sản nghiệp, vách núi này núi chính là một cái trong số đó, mà trước đó chúng ta nhận được tin tức. Sườn núi tháng này đến, vô duyên vô cớ có ba tên thị vệ cùng với hai học viên biến mất, ngươi đi dò tra. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, có chỗ tốt sao? Nghe vậy, trong điện một chút đạo sư trưởng lão khóe miệng có chút co lại. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tự nhiên có, nếu là điều tra rõ, xử lý tốt sườn núi sự tình, ngươi có thể miễn phí tiến vào tử hỏa tháp tu luyện nửa tháng. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, tốt. Ta đi sườn núi. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, đi xuống đi. Diệp Huyền quay người rời đi. Trong điện, đại trưởng lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Mà một bên nguyên sư đột nhiên trầm giọng nói, chư vị, không thể phủ nhận, cái này người thiên phú vô cùng tốt, cho dù là tại nội viện, cũng thuộc về đỉnh tiêm. Thế nhưng... cái này người tính cách chư vị cũng nhìn thấy. Hoàn toàn liền là một cái gai đầu, nếu để cho hắn tại nội viện này sợ là không được an bình. Mà lại, người này cùng Nam Sơn dường như có khúc mắc, Nam Sơn sau khi xuất quan, hai người này sợ là muốn ngươi chết ta sống. Đại trưởng lão khẽ gật đầu, cho nên ta khiến cho hắn đi một chuyến sườn núi, tạm thời hòa hoãn một thoáng bọn hắn giữa hai người mâu thuẫn. Một bên... một lão giả khẽ gật đầu, cái này người tâm tính cũng không phải rất xấu, liền là tính tình táo bạo, cần rèn luyện một phen. Nói đến đây, hắn nhìn về phía đại trưởng lão, còn có một chuyện, gần nhất chúng ta phát hiện, đạo nhất học viện chung quanh xuất hiện một chút cường giả, bất quá những người này đều là ẩn núp. Nếu như ta không có đoán sai, khả năng chính là vì này Diệp Huyền tới. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Biết là cái nào mấy phương thế lực sao? Lão giả lắc đầu, không biết, bọn hắn đều trong bóng tối, cũng không hiện thân. Đại trưởng lão trầm mặc một lát, sau đó nói, trong khoảng thời gian này nhiều chú ý một chút. Nguyên sư đột nhiên nói, hiện tại bên ngoài người đều là cho rằng món kia chí bảo tại ta đạo nhất học viện. Cá nhân ta cảm thấy, hẳn là nhường này Diệp Huyền rời đi. Đại trưởng lão lắc đầu, coi như hắn rời đi. Người khác cũng sẽ cho rằng món kia chí bảo đã rơi vào ta đạo nhất học viện trong tay, mà vấn đề là, món kia chí bảo cũng không tại ta đạo nhất học viện trong tay. Nguyên sư trầm giọng nói, còn tại cái kia Diệp Huyền trong tay. Có thế đại trưởng lão lúc trước ngươi. Đại trưởng lão nhìn về phía ngoài điện, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền rời đi đại điện về sau, hắn ngẩng đầu mặt hướng chân trời. Đến bây giờ, hắn đều không có liên hệ Linh Nhi cùng An Lan Tú, bởi vì hắn hiện tại phát hiện, này đạo nhất học viện đối với hắn, phải nói đối với ngục tháp có chút ngấp nghé. Một lát sau, Diệp Huyền lắc đầu, hắn hiện tại, cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền rời đi đạo nhất học viện, đi tới sườn núi. Mà Diệp Huyền vừa rời đi đạo nhất học viện, một thanh âm đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên, trở về. Lầu hai đại thần thanh âm. Diệp Huyền mày nhăn lại, vì sao? Lầu hai lớn tiếng nói lãm đạm nói, cảm thụ hạ bốn phía. Diệp Huyền đứng ở tại chỗ, hắn cảm thụ bốn phía một cái gì cũng không có cảm nhận được. Diệp Huyền có chút không hiểu, không có người. Lầu hai đại thần nói, ngươi không cảm giác được người, cái kia chứng minh cái gì? Nghe vậy, Diệp Huyền mặt sắc ngưng trọng lên, hắn không có phát hiện người, ý vị này thực lực của đối phương vượt xa hắn. Không chút do dự, hắn lại vội vàng lui trở về đạo nhất thành. Nội thành, Diệp Huyền trầm giọng nói, lầu hai đại thần, có bao nhiêu người đi theo ta? Lầu hai đại thần lãm đạm nói, sáu cái, bên trong một cái, ngươi biết, liền là trước đó trong điện lão đầu kia. Đại trưởng lão. Diệp Huyền vẻ mặt dần dần lạnh xuống, đối phương tuyệt đối không thể nào là tới bảo hộ hắn. Tại chỗ, Diệp Huyền đứng rất lâu, một lát sau, khóe miệng của hắn hơi hơi nhếch lên. Nửa khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền rời đi đạo nhất thành, bất quá, hắn cũng không hề rời đi quá xa. Rất nhanh, một tên ông lão mặc áo bào xám đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Hôi bào lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi là vì món kia chí bảo tới a? Hôi bào lão giả hơi hơi ngẩn người, mà lúc này, Diệp Huyền lại nói, ngươi tới chậm. Hôi bào lão giả nhíu mày, có ý tứ gì? Diệp Huyền lãm đạm nói, món kia chí bảo đã mất vào trong tay người khác, cho nên, ngươi tới chậm. Hôi bào lão giả hai mắt híp lại, ngươi cho rằng ta sẽ tin. Diệp Huyền cười nói, vì cái gì không tin? Hôi bào lão giả cười lạnh, như thế chí bảo, ngươi như thế nào cấp? Mà lại, nếu để cho người khác, đối phương làm sao có thể nhường ngươi mạng sống? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, cũng là bởi vì bảo vật này quá mức trân quý, cho nên ta mới có thể cấp, hiện tại ta, thực lực quá yếu, có được bảo vật này. Căn bản không phải phúc, mà là họa. Nếu ngươi không tin, vậy liền ra tay đi. Hôi bào lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền rất lâu, sau đó nói, tại đạo nhất học viện trong tay. Diệp Huyền yên lặng. Hôi bào lão giả vẻ mặt dần dần băng lãnh xuống tới, có phải thế không? Diệp Huyền không nói gì. Hôi bào lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền nhìn rất lâu, cuối cùng. Hắn một đạo thần thức rơi vào Diệp Huyền trên thân, Diệp Huyền cũng không có phản kháng, rất nhanh, Diệp Huyền trong ngoài ngoài đều bị nhìn một lần, bao quát trong nạp giới. Cái gì cũng không có. Nhìn thấy một màn này, hôi bào lão giả sắc mặt trầm xuống. Một lát sau, hôi bào lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, ta không tin ngươi. Diệp Huyền xoay người chạy, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là chạy về tới đạo nhất thành. Hôi bào lão giả sửng sốt. Chạy. Hôi bào lão giả vẻ mặt có chút khó coi, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua cách đó không xa đạo nhất thành, nhìn ngươi có thể trốn bao lâu. Thanh âm hạ xuống, người hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Nội thành. Diệp Huyền lắc đầu thở dài, những cường giả này không phải tốt như vậy lừa dối a. Góc tường, Diệp Huyền trầm tư. Kỳ thật, hắn biết, bên ngoài những người này. Đều đã đang suy đoán trên người mình này giới ngục tháp đã rơi vào đạo nhất học viện trong tay, chẳng qua là, bọn hắn không dám quang minh chính đại đi tìm đạo nhất học viện muốn, thế nhưng, bọn hắn dám tìm chính mình muốn. Bởi vậy, này chiêu cừu hận chuyển di căn bản là vô dụng, những người này vẫn là sẽ không bỏ qua hắn. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền trầm giọng nói, lầu hai đại thần, có thể hỗ trợ đánh nhau sao? Không thể. Lầu hai đại thần hồi trở lại vô cùng quả quyết. Vì cái gì? Diệp Huyền có chút không hiểu. Lầu hai đại thần lãm đạm nói, khôi phục nguyên khí. Diệp Huyền cười khổ. lầu hai đại thần không thể ra tay, lầu bốn cũng không thể ra tay. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Mà chính mình, đánh không lại người ta à. Làm đánh không lại lúc, liền phải dùng trí. Nhưng vào lúc này, lầu hai đại thần đột nhiên nói, đỉnh tháp ba thanh kiếm, bên phải nhất chui này, ngươi cần phải mượn dùng một chút. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức sửng sốt, rất nhanh, hắn vội vàng nói, mượn dùng. Cái kia kiếm không phải tại trấn áp tháp này. Lầu hai đại thần lãm đạm nói, tháp này có nàng hóa thành một sợi kiếm quan trấn áp, trong thời gian ngắn cũng sẽ không xảy ra chuyện. Bởi vậy, ngươi có khả năng mượn dùng một chút chui kiếm này. Dĩ nhiên, dùng thực lực ngươi bây giờ, ngươi khả năng vô phương thôi động này kiếm. Diệp Huyền trầm giọng nói, lầu hai đại thần, cái kia. Ngươi nhưng chớ có hố ta, ta nếu là trút ra này kiếm, này tháp. Sụp đổ, ta đây nhưng là không còn. Cút. Lầu hai đột nhiên truyền đến một đạo tiếng hét phẫn nộ. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, đừng nóng giận, đừng nóng giận, là ta nói sai. Lầu hai đại thần không tiếp tục đáp lời. Diệp Huyền lợi dụng hỗn độn chi khí lặng lẽ ẩn giấu đi, sau đó tìm một chỗ trốn không người, tiếp theo, hắn tiến nhập giới ngục tháp bên trong. Hắn đi tới giới ngục tháp đỉnh, ở trước mặt hắn, có ba thanh kiếm mang đến cho hắn cảm giác cũng khác nhau. Tốt nhất, ánh mắt của hắn rơi vào bên phải nhất kiếm, nhìn xem chui kiếm này, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó tay phải đặt ở trên chui kiếm. Kiếm khẽ rung lên, tới rung lên, còn có toàn bộ giới ngục tháp. Diệp Huyền nhẹ nhàng nhổ một cái, kiếm trực tiếp bị hắn rút. Rất nhẹ nhàng. Diệp Huyền chính mình cũng có chút kinh ngạc, bởi vì quá dễ dàng. Mà đúng lúc này, kiếm khẽ rung lên, một đạo nhỏ xíu tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng, sau một khắc, một cổ vô hình kiếm thế đột nhiên xuất hiện ở Diệp Huyền đỉnh đầu, làm cổ này kiếm thế xuất hiện cái kia một cái chớp mắt. Diệp Huyền toàn bộ thân thể trực tiếp nứt ra. Diệp Huyền trong lòng hoảng hốt, liền vội vàng đem kiếm cắm xuống dưới. Kiếm hạ xuống về sau, cái kia cổ kiếm vô hình thế trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền tần tần thở dài một hơi, hắn giờ phút này trong lòng, uyển như sóng triều đồng dạng tại quay cuồng. Vừa rồi hắn cầm kiếm trong nháy mắt đó, hắn cảm giác toàn thân phản phất bị rút khô. Vô lực. Thật sâu cảm giác bất lực. Trừ cái đó ra, cái kia cổ kiếm thế mạnh, thậm chí ngay cả hắn đều không thể thừa nhận ở. Cái gì thiên địa oai, cũng không bằng một kiếm này kiếm thế. Thật là khủng khiếp một kiếm. Đúng lúc này, lầu hai đại thần thanh âm đột nhiên vang lên, thời khắc này ngươi, còn không thể sử dụng này kiếm, dù cho dùng một lần đều không được. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Này kiếm khủng bố vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, hắn hiện tại, đừng nói dùng kiếm, liền là nắm này kiếm đều không được. Quá kinh khủng. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền cũng mới phát hiện, nguyên lai mình là như thế nhỏ bé. Thậm chí ngay cả một thanh kiếm đều cầm không được. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền đắng chát cười một tiếng, mặc dù có chút bị đả kích, nhưng cũng không nhục chí. Bởi vì hiện tại còn trẻ, chỉ phải cố gắng. Tương lai không có gì không thể. Mặc dù không thể dùng này kiếm, nhưng Diệp Huyền lại là nghĩ đến dùng một lát chỗ. Nửa khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền rời đi giới ngục tháp, sau đó ra khỏi thành, vẫn là quang minh chính đại ra khỏi thành. Ra khỏi thành về sau, hắn tiến nhập trong một vùng núi. Thông qua lầu hai đại thần biết được, sau lưng hắn, còn có 6 đến 7 người, trong đó có một đạo khí tức hết sức mịt mờ. Cho dù là lầu hai đại thần cũng không có cách nào hoàn toàn khóa chặt. Tiến vào dãy núi về sau, Diệp Huyền đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, tại Diệp Huyền biến mất vị trí, một lão giả xuất hiện. Chính là trước đó tên kia hôi bào lão giả. Hôi bào lão giả chau mày, làm sao có thể vô thanh vô tức biến mất? Tiếng nói đến nơi này, sắc mặt hắn đột nhiên nhất biến. Bởi vì ở trước mặt hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên người áo đen. Người áo đen liền đứng ở trước mặt hắn, vô thanh vô tức xuất hiện, một điểm khí tức cũng không, thậm chí đều không cảm giác được hắn tồn tại. Hôi bào lão giả vẻ mặt lập tức trầm xuống. Người áo đen đưa lưng về phía hôi bào lão giả, hắn hai tay chắp sau lưng, thanh âm có chút khàn giọng, ngươi đang tìm hắn. Hôi bào lão giả nhìn thoáng qua người áo đen, các hạ là ai? Người áo đen âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy ta là ai? Hôi bào lão giả hai mắt híp lại, ngươi cũng là vì Diệp Huyền cái kia chí bảo tới. Người áo đen cười lạnh, những người còn lại đều đi ra đi. Bốn phía, không có động tĩnh. Người áo đen âm thanh lạnh lùng nói, thế nào, muốn lão phu mời các ngươi đi ra hay sao? Các hạ khẩu khí thật lớn. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ người áo đen bên phải vang lên, rất nhanh, một tên thân mang hoa bào nam tử trung niên xuất hiện ở người áo đen bên phải chỗ. Nam tử trung niên trong tay nắm hai cái bạch ngọc bóng, hai quả cầu nhẹ nhàng đụng chạm, thỉnh thoảng sẽ phát ra có chút tiếng cọ sát chói tai. Nam tử trung niên nhìn xem người áo đen, cười lạnh, nhường ta đoán một chút, các hạ hẳn là cái kia Diệp Huyền người sau lưng a. Người áo đen lãm đạm nói, muốn món kia chí bảo đều đi ra, tự báo một thoáng riêng phần mình gia môn. Nam tử trung niên cười nói, thế nào, các hạ đây là muốn một lần giải quyết tất cả chúng ta. Nói xong, hắn đánh giá liếc mắt người áo đen, cười nói, không thể không nói, các hạ xác thực rất là quỷ dị, thế nhưng, nếu như chẳng qua là như vậy, sợ là trấn không được chúng ta a. Người áo đen lãm đạm nói, ngươi hết sức có tự tin. Nam tử trung niên mỉm cười, tự tin, nguồn gốc từ tại thực lực. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, xem ra bọn hắn đều không muốn đi ra, vậy liền để cho ta trước mở đầu đi. Ta, Thường Tiêu Tông tông chủ, Mạc Ngôn Tiêu. Người áo đen đột nhiên tay phải chỉ bên trái, đằng trước 30 trượng chỗ, lão đầu kia, đừng xem, nói đúng là ngươi, ra đi. Yên lặng một cái chớp mắt, một lão giả xuất hiện ở người áo đen ngón tay chỗ. Nhìn thấy một màn này, Mạc Ngôn Tiêu hai mắt hơi híp lại, mà tên lão giả kia chẳng qua là gắt gao nhìn chằm chằm người áo đen. Người áo đen nói, ngươi lại là thế lực nào? Lão giả đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một bên Mạc Ngôn Tiêu đột nhiên cười nói, Thái Nhất Tông đại trưởng lão, Cố Tiên Phong. Lão giả lạnh lùng nhìn thoáng qua Mạc Ngôn ống tiêu. Không nói gì. Lúc này, người áo đen đột nhiên chỉ trước mặt hắn, ngoài 40 trượng, ăn mặc quần áo màu trắng cái kia, ra đi. Diệp Huyền thanh âm hạ xuống, một tên áo bào trắng nam tử trung niên đứng dậy. Nhìn thấy cái này người, Cố Tiên Phong cùng Mạc Ngôn Tiêu hai người lông mày đều là hơi nhíu lại. Áo bào trắng nam tử trung niên nhìn thoáng qua người áo đen, bội phục. Người áo đen nói, ngươi lại là cái nào cái tông môn? Áo bào trắng nam tử trung niên lãm đạm nói, Vãng Sinh Môn, Phương Thiện. Người áo đen khẽ gật đầu, còn lại ba vị, các ngươi là chính mình đi ra, vẫn là ta mời các ngươi đi ra. Có ý tứ. Một thanh âm đột nhiên từ người áo đen phía trước cách đó không xa vang lên, rất nhanh, một tên lão giả tóc trắng đột nhiên xuất hiện. Lão giả tóc trắng mỉm cười, xem ra, hôm nay là gặp được cường giả tuyệt thế. Lão phu đạo rất là hiếu kỳ các hạ thân phận. Nói xong, hắn có chút dừng lại, cười nói, quên tự giới thiệu. Lão phu chính là một giới tán tu, không môn không phái, vì cái kia chí bảo tới. Người áo đen tay phải chậm rãi nắm chặt, còn lại hai vị đâu? Rất nhanh, hai tên người áo đen xuất hiện ở một bên, hai người đứng chung một chỗ, rõ ràng, là cùng một bọn. Người áo đen khẽ gật đầu, lại nói, còn có một vị. Làm sao, đạo nhất học viện đường đường đại trưởng lão như thế không có can đảm. Theo người áo đen thanh âm hạ xuống, một lão giả lặng yên xuất hiện tại một bên. Người tới, chính là đạo nhất học viện đại trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm người áo đen, xưng hô như thế nào các hạ. Người áo đen khẽ lắc đầu, đại trưởng lão, ngươi là tới bảo hộ này Diệp Huyền, vẫn là như bọn hắn cùng đi tranh đoạt bảo vật này. Đại trưởng lão lãm đạm nói, này cùng các hạ có quan hệ. Người áo đen cười khẽ, cùng ta tự nhiên có quan hệ, nếu như là cái trước, tự nhiên không có gì, nếu là người sau, không thể nói trước hôm nay lão phu liền muốn dọn dẹp một chút môn hộ. Nghe vậy, giữa sân mọi người sửng sốt, hắc y nhân kia cũng là đạo nhất học viện. Đại trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm người áo đen, ngươi tuyệt không có khả năng là ta đạo nhất học viện. ngươi đến tột cùng là người phương nào? Mọi người nhìn về phía người áo đen, rõ ràng, đối với cái này đột nhiên xuất hiện người áo đen, tất cả mọi người rất là hiếu kỳ. Có thể làm cho bọn hắn cũng không cảm giác được người, rất ít, vô cùng ít ỏi. Mà xuất hiện loại tình huống này, chỉ có hai loại, một là thực lực vượt xa bọn hắn, hai là có đặc thù công pháp thủ đoạn. Người áo đen khẽ lắc đầu, trước không nói cái này, đến nói một chút Diệp Huyền, cái này người là đệ tử ta, hôm nay lão phu này sợi phân thân xuất hiện, là muốn. Phân thân. Một bên, Thượng Tiêu Tông Tông chủ Mạc Ngôn Tiêu đột nhiên nói, ngươi nói ngươi là phân thân. Nghe được câu này, giữa sân chúng người thần sắc đều là phát sinh biến hóa vi diệu. Người áo đen lãm đạm nói, ngươi cảm thấy thế nào? Mạc Ngôn Tiêu cười nói, không thể không nói, ngươi xác thực hết sức quỷ dị, chúng ta đều không cảm giác được ngươi tồn tại, loại thủ đoạn này, rất là kinh người. Bất quá, mọi người ở đây đều không phải là bị dọa lớn. Các hạ gọi ta chờ đi ra, nếu là không lộ hai tay, sợ là có chút không thể nào nói nổi a. Người áo đen cười nói, hiểu rõ. Ngươi là cảm thấy lão phu là đang hù dọa các ngươi, đúng không? Mạc Ngôn Tiêu lãm đạm nói, chúng ta biết, cái kia Diệp Huyền yêu nghiệt như thế, sau lưng nhất định là có người. Bất quá, hôm nay chúng ta nghĩ xem hắn người sau lưng đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Người áo đen hỏi. Ngươi muốn nhìn. Mạc Ngôn Tiêu cười nói, còn mời các hạ ra tay. Mọi người đều là nhìn xem người áo đen. Lúc này, người áo đen tay phải mở ra, đột nhiên, một thanh kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, sau một khắc, chuôi kiếm này khẽ rung lên, một đạo tiếng kiếm reo vang vọng chân trời. Ông! Theo này đạo tiếng kiếm reo vang vọng, chung quanh mấy vạn trượng bên trong không gian cùng đại địa trong nháy mắt nổ tung. Cùng lúc đó, một cổ vô hình kiếm thế đột nhiên xuất hiện tại bốn phía, theo cổ này kiếm thế xuất hiện, mọi người chung quanh như gặp phải vạn sơn áp đỉnh. Tất cả mọi người trong lòng hoảng hốt. Lúc này, người áo đen đột nhiên nói, lão phu vô địch, các ngươi tùy ý, ngươi chờ xuất thủ một lượt đi. Mọi người.